Lược Thiên Ký, chương 478, 478, bái kiến tiểu tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 511, bái kiến tiểu tổ, ai dám bắt ta huyền tôn. Ngay tại phương hành một bàn tay tướng buồn tình anh hùng tiểu bằng vương đánh thành trò cười thời điểm. Tây phương phía chân trời đã có một tiếng bạo giống truyền đến. Đã thấy không trung bên trong, một mảnh kim vân như ánh bình minh lao qua, nương theo lấy cái kia phiến ánh bình minh, hùng hồn khí tức, gần như thực chất che rơi xuống. Cái kia khó chịu giống, càng giống là kinh lôi, chấn có cái này một phương đại địa ẩn ẩn rung rung. Hình như tùy thời cũng có thể vang tung tóe. A, Nguyên Anh, là cô nhận Sơn Nguyên Anh lão tổ đến rồi. Nghe thấy một tiếng này khó chịu giống, chàng lúc chúng yêu tu đều là can đảm muốn nứt, một oanh mà tán, mà Phù Tang Sơn Kim Ô tộc tộc trưởng cũng sắc mặt khó coi nhìn phương hành liếc mắt. Đồng thời sai người nhanh đi mời ra yêu tiên lệnh đến. Nếu là cô nhận Sơn Nguyên Anh lão tổ ý muốn hỏi tội Phù Tang Sơn, liền đưa ra yêu tiên lệnh, khiến cho hắn lòng có kiêng kỵ. Bất chí tướng Phù Tang Sơn một trưởng diệt, chỉ có điều, nhân tộc này tu sĩ, chính mình là giữ không được, duy nay tới mà tính, cũng chỉ có thể nhìn chung bản thân mà thôi. Ha ha, ha ha, lão tổ đến rồi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rồi sắp tâm mà chết bụi tiểu bằng vương điên cuồng nở nụ cười, cho đã mắt oán độc nhìn xem phương hành. Mà phương hành tắc thì cũng không ngẩng đầu lên, trở tay một bàn tay đánh hắn ngậm miệng lại. Rốt cuộc đã tới, ta cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Phương hành nhìn cái kia mặt kim vân, khe khẽ thở dài, trên mặt cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Tại phía chân trời tây bắc, kim vân càng lúc càng gần, uy thế ngập trời, mấy hơi công phu, liền đã đột phá tầng tầng vân khí. Hiện ra thân hình đến, cái kia đương nhiên đó là một chỉ chừng hơn 10 trượng trưởng thành kim sĩ đại băng điều. Người mặc kim vũ, chuẩn bị như kiếm, ánh mắt lợi hại từ không trung rơi xuống, tựa như hai đạo kiếm khí, có thể chém ra hư không? Mặc người vừa thấy, liền muốn phục đỉnh cúng bái, không dám nhìn thẳng, ai à, lớn như vậy động tĩnh, chửi bóng chửi gió a. Cũng ở này chúng yêu phục đầu, không dám thở mạnh một khẩu lúc, đột nhiên một cái thanh âm già nua vang lên. Chúng yêu cúi đầu nhìn lại, thấy lại vách núi đỏ thẫm thổ nhưỡng ở bên trong, một cái dáng người thấp bé lão đầu nện lấy eo chui ra. Người không đến ba thước cao, mặt mũi tràn đầy lông mi, hình như còn chưa hiểu tình huống, một tay nhấc lên lấy lông mày, xung quanh dò xét. Chà mẹ nó, cái này lão vương bát đản như thế vào lúc này chui đi ra. Phương hành lập tức có chút im lặng, hướng phía dưới hô. Lão già kia, không chuyện của ngươi hậu, trở về ngủ ngươi đại cảm giác đi. Cái này chui đi ra dĩ nhiên là cái kia lão thủ tinh căn bá. Cũng không biết cái này thủ vệ là như thế thủ. Vừa rồi tiểu bằng vương động tĩnh lớn như vậy hắn lão tai mờ không nghe thấy. Cái này hội ngược lại là đã bị kinh động, mơ mơ màng màng theo trong đất chui ra. Bất quá phương hành còn thật lo lắng hắn bị liên lụy. Lão cánh tay lão chân không đồng nhất cẩn thận bị giết chết. Liền muốn tranh thủ thời gian bảo hắn trở về tiếp tục ngủ. Tiểu vương bát đản, lại là ngươi. Đến chúng ta Phù Tang Sơn tìm việc đâu? Cái kia lão thủ tinh thấy được không trung phương hành, nhất thời khí không đánh một chỗ đến, vùng lấy cây gậy ba, tòng kêu lên. Phương hành im lặng, mắng, lão vương bát đản, ai có công phu tìm chuyện của ngươi? Ta vội vàng đâu rồi? Không có thì giờ nói lý với ngươi. Lão thủ tinh giận dữ, kêu lên, tiểu vương bát đản, dám mắng ta? Có bản lĩnh ngươi cút cho ta xuống, để cho ta đánh ngươi hai cái nạng. Phương hành nói, đương ta ngốc à, có bản lĩnh ngươi đi lên, ta đá chết ngươi. Lão thủ tinh lập tức giận dữ, hướng bên trên nhảy nhảy, cách mặt đất không có nửa tấc cao. Thở dài, nói, con mẹ hắn, lớn tuổi, đằng không được vân, tiểu vương bát đản ngươi cút cho ta xuống. Xem lão tổ tông ta đánh không chết được ngươi. Phương Hành một cái đề cập qua tiểu bằng vương, hướng trên mặt hắn hồ một bàn tay. Nói, ngươi muốn lên đến ta cùng đánh hắn đánh ngươi. Ngươi xuống, ngươi đi lên, đại địch trước mắt, một già một trẻ, lúc lên lúc xuống. Vậy mà đối với mắng lên, đầy trời yêu tu đều bó tay rồi. Nhân tộc tu sĩ, chính là ngươi, dám can đảm vũ nhục ta cô nhận sơn đệ tử. Tại đây công phu ở bên trong, cái kia đại băng điểu đã bay đến 10 dặm có hơn. Lành lạnh ánh mắt sớm đã đem bên này chuyện đã xảy ra nhìn cái tinh tường. Một đạo sát khí một mực đã tập trung vào Phương Hành. Rất xa liền cũng đã lạnh giọng mở miệng, thanh âm tựa như lạnh kiếm. A nhé, đến rồi cái lợi hại. Lão tổ tông ta mệt nhọc, lại đi ngủ một giấc. Lão thủ tinh hình như đến lúc này mới phát hiện nguy hiểm. Xám xịt kêu một cuống họng, một đầu bó trên mặt đất không thấy. Phương Hành lập tức cảm giác càng có chút ít im lặng. Nghĩ thầm lão già này sống lâu như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Tam tổ cứu ta, tam tổ mau giết hắn. Cái kia tiểu bằng vương đã bị Phương Hành đánh đầu ảm đạm. Liếc mắt thoáng nhìn này đại bằng điểu thân hình, mừng rỡ như điên, kêu lớn lên, im miệng, Phương Hành phiền không được. Bỗng nhiên trở tay lại là một bàn tay đánh đi ra ngoài. Một tát này nhưng lại đủ dày, trực tiếp tướng tiểu bằng vương đánh bay lên, thoáng cái liền đánh ra hơn 10 trượng xa, đâm vào trên vách đá dựng đứng, lăn lăn lộn lộn rơi xuống suy sụp. Vô số yêu tu cũng đã sợ ngây người, quả thực không biết nên nói cái gì tốt, nhất là Phù Tang Sơn đội ngũ, càng là không rõ vì sao gặp được cô nhận sơn lão tổ. Nhân tộc này tu sĩ ngược lại một bàn tay đánh đã bay tiểu bằng vương đâu. Đây không phải tướng chính mình hộ thân phù bỏ qua đến một bên sao? Chẳng lẽ nói hắn đã bỏ đi, tự động tìm chết, mà Phương Hành đánh đã bay tiểu bằng vương, tắc thì cũng đứng lên, chính diện đón cái kia Kim Vân, cười nói, đương nhiên là ta, chấm, không cần hắn trả lời. Cái kia không trung đại bằng điểu cũng đã thấy được hắn đánh bay tiểu bằng vương một màn. Âm sóng như tiếng sấm lăn rơi xuống. Rất tốt, quả nhiên là ngươi. Thật lâu không có chứng kiến dám như vậy khinh miệt ta đại bằng nhất tộc tu sĩ. Nhất là dám đảm đương lấy lão phu mặt như này, đảm lượng của ngươi lão phu đều có chút ít bội phục. Trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Trong tiếng hét vang, nó đã lao thẳng tới đi, sắc bén móng vuốt cách trăm trượng, liền muốn đem Phương Hành xé nát, nhưng mà quay mắt về phía một chảo này, Phương Hành lại chỉ yên lặng kết liễu một cái pháp ấn. Rồi sau đó, sau lưng rồi đột nhiên hiển hóa hai đạo kim xí, xoẹt, một tiếng, mỗi đạo kim xí đều có ba trượng tại trường thành, phân thành hai bên, mở rộng tại sau lưng của hắn. Vào lúc này, cái kia đại bằng điểu móng vuốt rồi sắp bắt được Phương Hành ngực. Nhưng gặp được cái này một đôi kim xí, lại trong lúc đó kinh hãi, ầm ầm thu hồi một chảo này. Thân hình nóng tính rơi, vậy mà hóa thành một cái áo bào màu vàng trung niên nhân. Hai tông hơi xương, thân hình cao lớn, đứng tại Phương Hành trước mặt, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Phương Hành. Quát! Ngươi là ai? Như thế nào hiểu ta bằng tộc bí pháp? Phương Hành nhìn hắn một cái, căn bản là không trả lời. Tướng cái kia căn xích vũ lấy đi ra, nhẹ nhàng vân vê, đưa vào không trung. Xích vũ giống như có ý thức của mình, nhẹ nhàng hướng về kia áo bào màu vàng trung niên nhân bay đi. Sứt môi hậu, ngươi kết thành nguyên anh, uy thế cũng không nhỏ. Còn nhớ có tam thúc sao? Xích vũ phía trên, truyền ra đạo đạo thần niệm chấn động, lập tức khiến cho cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân một tiếng thét kinh hãi. Thân thể phục đi, Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như vô ý thức liền muốn quỳ xuống, nhưng lại có chút do dự, không có trực tiếp quỳ xuống, không có trên không có dưới thứ đồ vật, quỳ xuống, Phương Hành bỗng nhiên mở miệng, hướng về kia áo bào màu vàng trung niên nhân trừng mắt quát. Bịch, một tiếng, áo bào màu vàng trung niên nhân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Xích Vũ, thiên địa đều an tĩnh. Vô luận là cô nhận sơn đội ngũ, hay vẫn là phù tang sơn tộc nhân, hay là ẩn tàng ở một bên xem náo nhiệt tán toái yêu tu. Thậm chí tính cả cái kia hồ tiên cơ phái tới giám thị bên này nhất cử nhất động Thanh Khâu Sơn thám tử. Đều vào lúc này ngây dại, có người trùng điệp văn vê liếc tròng mắt, hận không thể đem tròng mắt gảy đi ra, cảm giác mình nhìn lầm rồi. Cũng có người dùng sức vỗ đầu của mình, cho rằng xảy ra vấn đề. Xích Vũ cũng không ngờ, bên ngoài hơn 10 trượng liền mắt thường khó xem xét, cho nên bọn hắn chứng kiến một màn chính là, cái kia kim sĩ đại bằng điều hung phong vô hạn bay tới. Vốn muốn hướng Phương Hành ra tay, nhưng đi tới hắn trước người lúc, lại đột nhiên bịch quỳ xuống trước mặt hắn. Gió thu điều hưu, cô đơn thổi qua. Thiên địa yên tĩnh, không người phát ra tiếng. Duy có cái kia căn Xích Vũ, phát ra thần niệm chấn động. Cùng áo bào màu vàng trung niên nhân trao đổi lấy cái gì? Tam tổ lưu hắn một mạng. Để cho ta tới tự tay giết hắn đi. Xa xa khe núi ở bên trong, bỗng nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Kim quang hiển hiện. Nhưng lại kim xí tiểu bằng vương lung la lung lay bay lên. Hắn đã trúng Phương Hành không biết bao nhiêu miệng từ. Bị đánh đầu óc không rõ ràng lắm. Bất quá ngược lại chưa thụ cái gì ngoại thương. Lúc này trong nội tâm còn ẩn sâu lấy một cỗ hận ý. Sợ tam tổ trực tiếp giết chết cái này nhân tộc gian tế. Hại mình không thể tự tay báo thù. Lại đớt nóng tính lao đến. Chứng kiến hắn xông lại Phương Hành, lạnh lùng cười cười, cũng không để ý tới. Chỉ là nhìn qua cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân. Mắt thấy kim sĩ tiểu bằng vương thế như tia chớp, hướng về Phương Hành vọt tới. Lại chợt thấy cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân trong lúc đó nhảy dựng lên. Một bàn tay liền tướng hung phong quấn quanh kim sĩ tiểu bằng vương theo nguyên hình đánh thành người trạng thái. Thậm chí quất thẳng tới quỳ xuống trước Phương Hành trước người. Phẫn nộ quát, không biết cấp bậc lễ nghĩa thứ đồ vật. Đến lúc này, lại vẫn dám hồ đồ. Còn không mau nhanh chóng bái kiến Phương tiểu tổ. Bái kiến, tiểu tổ, kim sĩ tiểu bằng vương ngây dại. Vốn là nóng tính tức giận công tâm hắn. Lúc này ánh mắt mê mang. Thế giới quan đã hỏng mất. Chưa xong còn tiếp, cách chương.